Chương 913, không chịu thoái vị nguyên phối 4. Giữa hai người này cảm tình nếu là thuần túy, dưới gầm trời này QNZ không có không thuần túy tình cảm. Sở Vân Lê nói xong, càng thêm hăng hái, chỉ cần ngươi nguyện ý đem bạc cho ta, ta liền hài tử đều mang cho ngươi đi, để các ngươi nối lại tiền duyên, để ngươi cùng người trong lòng bạch đầu giai lão, gần nhau cả đời, thật không suy tính một chút sao Hồ Khải Lệ, hắn là thật nghĩ. Nhưng là không thể thấy hắn ý động nhưng Thủy Trung trầm mặc không nói, Sở Vân Lê có chút thất vọng, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi cùng Chu Nhu Lan nói. Hồ Khải Lệ, ngươi dám? Sở Vân Lê lập tức liền cười, dưới gầm trời này liền không có ta chuyện không dám làm, ngươi có muốn hay không ta đi thử xem? Nhìn nàng tràn đầy ý cười mặt, Hồ Khải Lệ thật đúng là không xác định. Giống nhau nữ nhân gặp gỡ loại này sự tình, chẳng lẽ không phải nên một khóc hai nháo ba thắt cổ ý đồ vãn hồi sao? Nàng lại la hó, trực tiếp muốn bắt bạc rời đi. Hồ Khải Lệ trong lòng sinh ra một ít không cam lòng, ngươi liền một chút đều không muốn vãn hồi ta? Sở Vân Lê hỏi lại, ta vãn hồi được không? Chúng ta đều thành thân 10 năm, nếu là có cảm tình, còn cần đến ta vãn hồi? Nếu là không có cảm tình, thành thân 10 năm đều không có cảm tình, ta lại dựa vào cái gì cho rằng có thế vãn hồi được? Rồi ngươi đã đều là giống nhau kết quả, ta cu nở dê không uổng phí sức lực. Trong phòng bếp Lý Thị ngã đập đánh rửa chén, lại tại mắng chửi người. Sở Vân Lê nghiêng thai nghe nửa ngày, chỉ vào phòng bếp phương hướng, nói, ta liền không rõ, ngươi nương vì sao như vậy chán ghét ta? Nói đến, ta đến các ngươi Hổ gia về sau, cu nở dê không có làm cái gì lớn chuyện sai a? Vốn dĩ đâu rồi, ta là muốn đợi ngươi chậm rãi cân nhờ ảo cờ, nhưng là hiện tại ta đổi chủ ý, ngươi có nguyện ý hay không chiếu ta nói hòa ly? Chiếu nàng nói, Hồ gia tân tân khổ khổ tầm 10 năm, cái gì đều không có còn lại. Liên hai tử đều không có, Hồ Khải Lệ làm sao có thể nguyện ý ngươi? Nằm mơ! Sở Vân Lê gật gật đầu, sán tay háo đứng dậy đi ra ngoài, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn nàng khí thế hùng hổ đi ra ngoài, Hồ Khải Lệ trong lòng bất an, ngươi đi đâu vậy? Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, ta đi cho Chu Nhu Lan ăn ngay nói thật. Ngươi căn bản cũng không phải là thật yêu nàng. Làm nàng sớm làm hết hy vọng, nhanh lên tài giá, tuổi quá trẻ đừng chậm trễ mới tốt. Hồ Khải Lệ, hắn đuổi tới, mấy bước chặn cửa khẩu, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Sở Vân Lê cu nở dê không có một hai phải đi ra ngoài, đứng tại hắn ba bước nơi xa, nhàn nhàn nói, ngươi không cho ta những chỗ tốt này, ta là chắc chắn sẽ không rời đi. Chúng ta không cùng cách, ngươi như thế nào cưới nàng đã như vậy? Ta khuyên nàng tái giá có cái gì không đúng? Chẳng lẽ ngươi làm nàng đợi ngươi cả một đời vẫn là ngươi muốn giết ta làm nàng làm kế thất? Hồ Khải Lệ sắc mặt phá lệ khó coi. Không thể không thừa nhận, nàng nói những lời này đều có lý. Đến lúc này, Hồ Khải Lệ trong lòng lại đem cái kia nói cho nàng nội tình nhân tổ tông 18 đời đều moi ra mắng một lần. Non nửa năm qua hắn cùng mẫu thân cùng nhau lệnh đợi nàng, nàng rõ ràng có đi ý chính là người này. Hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hồ Khải Lệ trong lòng hận đến không được, liền muốn biết người kia là ai, mặc dù không ôm hy vọng trước mặt người có thể nói với chính mình, hắn vẫn hỏi nói, đến cùng là ai cho ngươi nói những lời này? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn về phía sát vách, chính là ngươi tam tẩu. Hồ Khải Lệ sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy tùy tiện liền được chân tướng, có chút không tin, tam tẩu êm đẹp vì sao muốn cho ngươi nói này đó? Sở Vân Lê hỏi lại, ta làm sao biết đó không phải là ngươi đường tẩu sao? Trước đó Sở Vân Lê cẩn thận hồi ức vượt qua đời những chi tiết kia. Nếu như không phải Hà Thị đột nhiên xuất hiện nói này đó, Lâm Như Nương đã sinh thoái ý, mà vốn là nghĩ muốn buộc nàng rời đi Hồ gia mẫu tử tất nhiên sẽ không giữ lại. Có Lâm gia tại, Lâm Như Nương nửa đời sau cũng không tính khổ sở. Cái này Hà Thị chợt vừa thấy là hảo tâm, nhưng là không phải thật sự hảo tâm, còn có đợi thương thảo. Hiện tại có thể làm Hồ Khải Lệ đi thử nàng một lần. Quả nhiên, Hồ Khải Lệ lại không chần chờ, đứng dậy ra cửa trực tiếp liền đi sát vách. Sở Vân Lê cu nở dê không có trì hoãn, đi Chu gia. Chu gia liền ở tại Hồ gia chết đối diện, làm tiểu ăn sinh ý, bình thường bán một ít mặt nhào bột mì ngất đáp, bởi vì tay nghề không tốt, nhà bên trong người lại nhiều, miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Hai nhà cách rất gần. Chu Nhu Lan cùng Hồ Khải Lệ xem như thanh mai trúc mã. Chu Nhu Lan thượng đầu có ba cái ca ca, đều lấy vợ sinh con, một nhà từ trên xuống dưới cộng lại chừng mười mấy nhân khẩu. Nhìn thấy Sở Vân Lê tới, đã tóc hoa râm Chu Mâu đứng dậy, mỉm cười hỏi, Như Nương, còn không có ăn cơm sao? Chu gia sinh ý làm được móc, hương vị cu nở dê không tốt lắm, bình thường đều là xung quanh người trong thôn đi chợ lúc thực sự đói bụng sẽ đến ăn. Trấn thượng này đó người cơ bản không tới. Một là không nỡ, hai nha, coi như muốn ra tới ăn, cũng sẽ đi hương vị tốt một chút thực tứ. Vừa rồi ta cha mẹ tới qua, đã ăn. Sở Vân Lê chậm rãi vào cửa, ta tìm đến người Nhu Lan, có mấy lời cùng nàng nói. A, Chu mẫu một mặt thất vọng, nàng tại hậu viện, ngươi đi đi. Chu ra hậu viện bên trong trụ rất đờ ơ y, Chu Nhu Lan lúc này đang ở trong sân thêu hoa. Đại khái là những năm này trôi qua không tệ, nàng lúc này ra thịt tuyết trắng, thoạt nhìn mới chừng 20 tuổi, một thân màu trắng quần áo, nổi bật lên nàng càng thêm gầy gò, điềm đạm đáng yêu. Dương mắt nhìn thấy Sở Vân Lê, nàng có chút ngoài ý muốn, tẩu tử Sở Vân Lê đi đến bên cạnh nàng, đem trên ghế kim khâu cái sọt để dưới đất, phối hợp ngồi xuống ghế, nói, nghe nói ngươi trở về, đã sớm nghĩ đến xem ngươi, vẫn luôn không rảnh. So với Chu Nhu Lan tinh tế tinh xảo, Lâm Như Nương cả người liền muốn thô ráp rất nhiều, vô luận là quần áo vẫn là da thịt, cũng không thể cùng Chu Nhu Lan so sánh. Chu Nhu Lan ôn nhu cười, ta trở về liền nghe nói tẩu tử rất lợi hại, phương diện làm ăn bên trên cũng có thể một mình đảm đương một phía. Khải Lệ ca có thể lấy được ngươi là hắn phúc khí. Các ngươi giúp đỡ lẫn nhau nhiều năm, tình cảm thâm hậu, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Lời này cũng liền nghe một chút mà thôi. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, lắc lắc đầu nói, ta không cảm thấy chúng ta cảm tình tốt. Hắn cưới được ta đúng là phúc khí của hắn, nhưng là ta gả cho hắn, kia là khổ tám đời. Chu Nhu Lan nụ cười trên mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, tẩu tử liền thích nói giỡn. Ta không có nói đùa a. Sở Vân Lê chứng chạc đàng hoàng, hai tay đặt tại trên gối, lưng thẳng tắp, ta nghe nói tại chúng ta thành thân trước đó, ngươi cùng hắn chi gian Chu Nhu Lan nụ cười miễn cưỡng đều nhịn không được rồi, kia cũng là chuyện trước kia. Tuổi trẻ khinh cuồng, ta sớm đã quên. Sở Vân Lê nhún mày, thật. Chu Nhu Lan gật đầu, thật. Hiện giờ Khải Lệ ca đã có vợ có con, ta cũng đã gả qua một hồi, hai chúng ta chi gian vô luận đã từng là dạng gì cảm tình, hiện tại cũng chỉ còn lại tình huynh muội. Như vậy a. Sở Vân Lê liền biết nàng sẽ không thừa nhận, cu nở dê không thất vọng, cười nói, kia là ta hiểu lầm. Kỳ thật ta tới đâu rồi y, là muốn nói với ngươi để ngươi đừng chờ hắn. Hắn không vui cùng ta hòa ly đã ngươi không có kia tâm tư, coi như ta chưa từng tới. Chu Nhu Lan trong lòng khó chịu, muốn biết vì sao Hồ Khải Lệ không nguyện ý hòa ly. Nàng trước đó cùng nhân vì thiếp, rõ ràng nhất nam nhân không thể tin. Hồ Khải Lệ luôn mồm sẽ mau chóng cưới nàng, như thế nào đến hắn tức phụ miệng bên trong, lại không nguyện ý hòa ly nha. Nhưng nàng cu nở dê rõ ràng lúc này không thể hỏi. Chỉ phải mỉm cười đứng dậy định đem người đưa ra ngoài. Hai người mới vừa đi tới bên ngoài cửa hàng bên trong, đối diện Hồ Khải Lệ nhà đại bá bên trong liền vọt ra tới một cái phụ nhân. Ta không có nói bậy a, ngươi cùng Nhu Lan tốt hơn, nàng trở về lúc sau, ngươi liền lao tìm ngươi tức phụ nhi cha, muốn nói ngươi không có những cái đó hoa hoa tâm tư, ai mà tin đâu. Hồ Khải Lệ tức đến nổ phổi, bên cạnh Hồ Tam ca lớn tiếng trách cứ, ngươi kêu miệng nếu là không biết nói chuyện, về sau liền cho ta nhắm. Nếu không phải nhìn nó còn muốn ăn cơm, ta trực tiếp cho ngươi mày. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu hảo ngươi cái Hồ Tam, lão nương cho ngươi sinh con dưỡng cái, chẳng phải nói thêm vài câu lời nói à, ngươi liền cùng người ngoài hợp nhau hỏa tới đánh ta. Thời gian này cực kỳ. Hà Thị khóc sướt mướt liền muốn về nhà ngoại. Dư Quang nhìn thấy Sở Vân Lê, lập tức tiến lên, chỉ trích nói, đệ muội, ta là hảo tâm mới cho ngươi nói những lời kia, ngươi sao có thể đem ta khai ra đi đâu. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đúng là ngươi nói với ta Hồ Khải Lệ có người trong lòng, nghị muốn hưu thê khắc cưới. Ta cu nở dê không có oan uổng ngươi ai. Trên thực tế, có một số việc, cảm tình không có như vậy tốt người là sẽ không nói lung tung. Tựa như là Hà Thị, nàng chạy tới nói này đó trước đó, liền hẳn phải biết những lời này nói ra lúc sau phu thê hai người lại bởi vậy cãi nhau, thậm chí làm lớn. Dù sao, vô luận nữ nhân nào cu nở dê không tiếp thu được thành thân 10 năm phu quân trong lòng có khác nữ nhân, đồng thời còn vì kia nữ nhân cố ý gây chuyện cãi nhau muốn cùng cách. Liền xem như cái tượng đất, cũng sẽ sinh ra hỏa khí tới. Hà Thị hoán hận nói, ta là hảo tâm, ngươi đây không phải lấy hoán trả ơn sao. Sở Vân Lê nhìn về phía đám người, giữa bọn hắn chuyện nhiều người như vậy biết, vì sao ngươi muốn tới nói với ta đâu. Hà Thị yên lặng, rất nhanh kịp phản ứng, ta là thẳng tính, không nhìn nổi như vậy chuyện. Ta giúp ngươi, ngươi thế mà đối với ta như vậy, ngươi cái không có lương tâm, về sau ta nếu là lại nói chuyện với ngươi, ta liền ruột xuyên bụng nát chết không yên lành. Nghĩ muốn đoạn giao đoạn không ngừng, Sở Vân Lê căn bản không thèm để ý nàng để ý chính là, vừa rồi Hà Thị nhiều lần không để lại dấu vết liếc trộm Chu Nhu Lan. Này hai người chi gian có việc có lẽ, Lâm Như Nương đời trước không có rời đi, bên trong còn có Chu Nhu Lan chuyện. Càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Nếu như Lâm Như Nương trực tiếp hòa ly rời đi trở lại Lâm gia, trừ phi Hồ Khải Lệ không cưới Chu Nhu Lan, bằng không, hai người một thành thân ai cũng không phải người ngu, nhất định có thể đoán được này hai người đã sớm câu đáp thành gian. Nếu là như vậy, Lâm gia khẳng định sẽ tìm Hồ gia phiền phức không nói, hai nhà sinh ý khẳng định là làm không được. Nhưng nếu như Lâm Như chết lại không giống nhau, chỉ cần có hai đứa bé tại, Lâm gia liền sẽ không thay người. Có thể lên đời, hai đứa bé lần lượt ngoài ý muốn rời đi nơi này, hẳn là còn có chuyện khác. Suy nghĩ như vậy nhiều, kỳ thật cũng chỉ quá một hơi. Trên đường nghe được động tĩnh vây tới càng nhiều. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, tam tẩu, ngươi hiểu lầm ta. Kỳ thật ta là thật tin tưởng, sau đó ta liền trở về hỏi hài tử hắn cha nàng nhìn về phía một bên nghĩ muốn lưu Hồ Khải Lệ. Hài tử hắn cha, ngươi lúc đó như thế nào nói với ta tới giống như ngươi nói, đời này cũng sẽ không cùng ta hòa ly, đúng không Hồ Khải Lệ, đây là đối với đâu rồi, vẫn là không đúng đâu nếu như đối. Bên kia Chu Nhu Lan trơ mắt nhìn, như vậy nhiều người chính thai sở nghe, hắn đời này đều cùng cái này nữ nhân khóa cứng. Nếu như không đúng, chẳng phải là liền thừa nhận hắn cùng Chu Nhu Lan chi gian ngẫu đức tơ còn liền, hiện tại còn tình cũ phục nhiên, còn tính toán bỏ thê tử lấy nàng làm vợ thấy hắn trầm mặc. Sở Vân Lê truy vấn, ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta hòa ly lấy nàng làm vợ.